đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, chương 1619 trở lại Diêm La Điện lúc sau. Ôn Hành cùng Tiêu Lệ nhìn nhau không nói gì. Tiêu Lệ ngồi ở Diêm Quân vị trí thượng, Ôn Hành ngồi ở phía dưới loát Sâu Ngô. Sâu Ngô không có hàm răng, hắn phạm thèm thời điểm liền ngậm Ôn Hành ngón tay hoặc là thủ đoạn gặm gặm. Dù sao cũng cắn bất động, coi như nghiến răng bổng, ở Sâu Ngô cảm thấy mỹ mãn tiếng ngáy chung. Tiêu Lệ mở miệng, vừa mới là chuyện như thế nào? Ôn Hành gãi Sâu Ngô cằm, xem như trọng sinh khen thưởng, ta có thể nhìn đến một chút sự tình. Tiêu Lệ, ngươi có thể để cho ta nhìn xem ngươi mặt sao? Tiêu Lệ thân thể cứng đờ, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Diêm La Điện trên mặt đất màu đen gạch khối nhìn. Ôn Hành nói, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút mặt, ta muốn nhìn một chút, ngươi thành cái dạng gì tại hạ giới mồ chung. Hắn đã từng nhìn đến quá tử vong trước một đoạn hình ảnh. Hắn đang ở mộ thất trung hội họa, có đẹp đôi tay người táo bạo đang mắng hắn, làm hắn nhanh lên rời đi nơi này. Mà hắn lúc ấy vẫn như cũ không nhanh không chậm vui vẻ thoải mái họa hoa sen. Ôn Hành hiện tại có thể xác định, người nọ, chính là Tiêu Lệ, khi đó Tiêu Lệ, còn có trong sáng tiếng nói. Ôn Hành lại hối hận không có ngẩng đầu xem một cái Tiêu Lệ. Làm cho hắn hiện tại chỉ nhớ rõ kia một đôi tay. Phía trước nhìn đến Tiêu Lệ ký ức thời điểm, Tiêu Lệ vẫn là cái thiếu niên. Quỷ tộc thái tử, bị đưa đến thiên giới làm thái tử hầu đọc, trong trí nhớ có mặt khác bốn cái hầu đọc dung mạo. Lại không có Tiêu Lệ chính mình bộ dáng, Ôn Hành dựa vào cảm giác lại biết. Tiêu Lệ nhất định là cái tướng mạo cực hảo thiếu niên. Hắn là cái quật cường lại biệt nữ thiếu niên, thoạt nhìn cùng người khác không hợp nhau, lại có một bộ hiệp nghĩa chi tâm ơ siêu như vậy Tiêu Lệ. Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại lãnh khốc vô tình Diêm Quân đâu? Tiêu Lệ tay run run, hắn chậm rãi khấu hướng chính mình trên mặt mặt nạ, chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh truyền đến, lệ quỷ mặt nạ chậm rãi từ Tiêu Lệ trên mặt rời đi. Đó là một chương cái dạng gì mặt a? Trên má phương còn hành, một đôi mắt vẫn như cũ hoàn hảo, chính là gương mặt phía dưới môi bộ phận đã bị lửa lớn cháy hỏng. Giống như là hắn tay giống nhau tràn đầy đáng sợ ban ngân, Ôn Hành đôi mắt một chút liền chua xót. Hắn cảm thấy cổ họng có thứ gì ngạnh ở nơi đó. Trái tim bộ phận giống chui vào gai nhọn, Tiêu Lệ bay nhanh lại đem ác quỷ mặt nạ khấu thượng. Nhìn đến ta mặt, cái này ngươi vừa lòng sao? Ôn Hành nói không ra lời. Hắn như thế nào sẽ vừa lòng? Hắn vươn tay muốn chạm đến Tiêu Lệ mặt. Tiêu Lệ lại né tránh, nhất định đau đã chết đi. Ôn Hành trong lòng đau đớn lan tràn mở ra. Hắn xin lỗi, đều là ta không tốt. Liên lụy ngươi, bị đinh ở trên tường nam nhân. Mặc dù chỉ lộ ra một cái cằm, Ôn Hành cũng nhận ra. Đó chính là Hiên Viên Hành. Hắn đối chính mình chết còn có một chút mơ hồ ấn tượng. Hắn vẫn như cụ nhớ rõ Huyền Thiết đinh đinh đến cốt nhục chung cảm giác cho tới nay. Hắn cảm thấy chính mình chết không quan trọng gì, dù sao chết đều đã chết, có thể biến thành hạn bạt tư trọng trong đất mặt bò ra tới chính là hắn tạo hóa. Hắn vốn dĩ không nghĩ truy cứu thượng giới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn cảm thấy hắn hiện tại sống được khá tốt, hiện tại hắn mới hiểu được. Hắn trọng sinh là bao nhiêu người tâm huyết cùng chờ đợi. Đầu tiên là Thông Thiên, lại là Tiêu Lệ. Nói không chừng còn có vô số hắn đã quên thân nhân cùng bằng hữu ở hắn không biết địa phương làm ra. Thảm thiết hy sinh, hắn tại hạ giới vui vẻ thoải mái. Thượng giới bạn bè lại thừa nhận mất đi hắn thống khổ. Hắn xem như cái gì nam nhân? Này cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tiêu Lệ miệng lưỡi rõ ràng mềm. Hắn nói, ngươi ngày thường tuy rằng lải nhải. Cả ngày không làm việc đàng hoàng liền thích ở ngươi hành cung bên trong xem hoa sen. Chính là bản chất không xấu. Ngươi không nên chết như vậy uất ức. Ít nhất, Tiêu Lệ nghĩ tới cái gì? Ánh mắt âm u xuống dưới, như vậy thiên giới. có cái gì tư cách bị cứu vớt. Ngươi đừng thật cho rằng chính mình có thể cứu vớt bọn họ. Bọn họ từ xương cốt bên trong liền lạn. Bọn họ hư thấu. Bọn họ sợ u minh giới ác quỷ còn muốn ác độc. Bọn họ hồn phách chỉ xứng hồn phi phách tán. Liên tính là những cái đó thiên giới con dân. Cái nào dám nói chính mình trên tay là sạch sẽ. Không đáng, Tiêu Lệ hừ lạnh một tiếng. Bất quá ta nói như vậy. Ngươi nhất định nghe không vào. Ngươi trước kia liền nghe không vào ta nói. Hiện tại vẫn như cũ làm theo ý mình, Tiêu Lệ nói. Ngươi không cần mưu toan thuyết giáo ta. Hôm nay bất đồng ngày xưa. Đã từng ngươi là thiên giới thái tử. Ta là nho nhỏ hầu đọc. Ngươi nói ta làm việc phương pháp quá tàn khốc, ta vô pháp phản bác. Nhưng là hiện tại, ta là Diêm Quân. Ngươi là một cái rơi vào ta u minh tu sĩ. Ngươi đã không tư cách cùng ta thuyết giáo. Ôn Hành cười vươn tay xoa xoa Tiêu Lệ đầu. Tiêu Lệ thân thể một chút liền cứng đờ. Ôn Hành mềm ngôn nói. Này không phải thuyết giáo vấn đề. Ta trước nay liền không có cái kia tài ăn nói có thể nói động người khác làm việc. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Thực xin lỗi. Còn có cảm ơn, thực xin lỗi. Làm ngươi tao ngộ như vậy đáng sợ sự tình. Đốt cháy đôi tay mất đi dung nhan. Chỉ có thể giữ ác quỷ mặt nạ phúc mặt sống ở U Minh Trung. Cảm ơn ngươi phấn đấu quên mình vì ta nhặt xác. Lúc này mới làm ta có trọng sinh cơ hội. Ngươi nói rất đúng. Nếu là không có ngươi, ta căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Ôn Hành ôn thanh nói. Ta đã trở về. Có một chút sự tình nhất định phải muốn hoàn thành. Tốt xấu, ta đã từng cũng là thiên giới thái tử a. Bảo hộ ta con dân chẳng lẽ không phải trách nhiệm của ta sao? Tiêu Lệ muộn thanh nói. Ngươi tính cái gì thái tử? Bị người âm chết, chết như vậy thảm, hiện tại còn không biết xấu hổ nói bảo hộ bọn họ là ngươi trách nhiệm mơ siêu ngươi giống như trước. Đây, Nhàn Hoàng, ngươi chính là một cái thánh phụ. Sớm biết rằng nhìn đến ngươi thời điểm ta liền một roi tử trừ chết ngươi. Tỉnh nháo tâm mơ siêu, Ôn Hành cười nói. Đừng như vậy sao, không nói đến ta hai cảm tình. Ngươi có bỏ được hay không một roi tử đánh chết ta? Lui một vạn bước nói. Ngươi hiện tại khả năng thật không phải đối thủ của ta. Tiêu Lệ biệt nữ xoay đầu đi. Hừ, kia thì thế nào? Liền tính tình của ngươi. Ngươi sớm hay muộn đáy chậu mương bên trong lật thuyền. Sẽ bị thượng giới người đuổi giết mà chết. Ôn Hành cười cao cao gương mặt. Không cần như vậy sao? Ta tại hạ giới tốt xấu còn rất có uy tín. Lần này phi thăng, ta cũng không phải là một người a. Ta có mặt khác 99 đồng bạn cùng phi thăng. Liên tính bị quấy dày. Mỗi một tầng bầu trời ta đều có vài đồng bọn nào. Nói nữa, ta một phi thăng liền gặp ngươi cùng thông thiên. Này có phải hay không chứng minh ta vận khí thực hảo? Ôn Hành đứng thẳng thân thể. Ta vẫn luôn tin tưởng thiên đạo là công bằng. Hắn bạc đãi ta, nhất định sẽ đem đồ tốt nhất đưa đến ta bên người. Tiêu Lệ, ngươi cũng không cần cảm thấy không có hy vọng. Tin tưởng ta, về phía trước xem, ngày lành vừa mới muốn bắt đầu. Tiêu Lệ hừ một tiếng. Vòng đi vòng lại nói nhiều như vậy, còn không phải muốn cứu vớt này đó ác quỷ. Ôn Hành cười xua xua tay. Không có ngươi cái này Diêm Quân lên tiếng phía trước, ta sẽ không ra tay. Ta tôn trọng ta bên người mỗi cái bằng hữu. Tiêu Lệ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ôn Hành. Trong mắt hắn lóe kinh ngạc quang mang, ngươi cùng trước kia thật không giống nhau. Tiêu Lệ trầm ngâm một lát. Như vậy đi, việc này ta suy xét, chờ ta suy xét rõ ràng, ta sẽ tìm đến ngươi. Trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên ở U Minh giới ngốc từ Diêm La Điện ra tới thời điểm. Ôn Hành thật dài duỗi một cái lười eo. Tiêu Lệ là hắn bằng hữu thật sự là quá tốt, nếu là Tiêu Lệ là hắn địch nhân. Hiện tại nhất định nhìn không tới như vậy mỹ lệ hoàng hôn đi. Ôn Hành xử xin cơm côn mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước. Liền nhìn đến trên cầu Nại Hà đứng một cái thướt tha thiếu nữ. Kia thiếu nữ năm vừa mới nhị bát bộ dáng, ăn mặc một thân hồng nhạt áo váy. Nàng đứng ở trên cầu giống như là một đóa mới nở đào hoa. Ôn Hành sửng sốt, còn tưởng rằng đây là cái nào đầu thai linh hồn, hắn đi rồi vài bước. Kia thiếu nữ liền nhìn chằm chằm nàng nhìn bao lâu, Ôn Hành không khỏi đối với nàng gật đầu. Vị cô nương này nhìn Ôn Mộ chính là có việc yêu cầu hỗ trợ. Cô nương thẹn thùng dùng cây quạt che khuất mặt. Ôn tiên trưởng, ngài, không quen biết ta sao? Ôn Hành nghe được kia nũng nịu thanh âm tức khắc liền trợn tròn mắt. Mạnh bà không phải cái kia Trương Tiểu Sơn giống nhau thân thể hán tử sao? Tuy rằng giới tính là nữ, chính là trừ bỏ thanh âm ở ngoài bất luận cái gì địa phương đều nhìn không ra nữ tính đặc thù. Mạnh bà thẹn thùng vặn vẹo thân thể, chán ghét tương đương Ôn Hành run run một chút. Ngươi như vậy, thật đặc biệt a. Mạnh bà từ trên cầu Nại Hà nhẹ nhàng chạy đến Ôn Hành trước mặt. Nàng đưa cho Ôn Hành một cái hộp gỗ. Đây là cấp Ôn tiên trưởng làm canh Mạnh bà. Bên trong thả rau thơm siêu. Ôn Hành khách khí gật đầu. Đa tạ, chỉ là, ngươi như thế nào đột nhiên thay đổi bộ dáng. Mạnh bà mặt như xuân hoa. Nàng nâng lên một đôi ngập nước mắt to. Ôn tiên trưởng, ta như vậy không tốt sao? Ôn Hành chính xác, hảo, đẹp, cô nương mọi nhà liền phải ăn mặc phấn phấn nộn nộn. Ôn Hành lại nhịn không được đi sờ túi chữ vật. Hắn ở Mạnh bà trong lòng bàn tay thả một cái linh thạch. Đi mua quần áo xuyên đi. Ôn Hành đại đệ tử Thẩm Nhu chính là nữ tu. Đáng tiếc Nhu Nhi tiểu thư khuê các, ẩn nhẫn kiên cường, cực nhỏ làm nũng, bất quá Nhu Nhi thu thật nhiều đồ tôn. Mỗi một cái đều thực đáng yêu. Ôn Hành nhìn đến những cái đó tiểu cô nương thời điểm tổng hội tình thương của cha tràn lan bắt đầu. Sờ linh thạch tán, hắn đâu, là muốn cho đồ tôn nhóm mua chút son phấn xinh đẹp quần áo. Xuyên xinh xinh đẹp đẹp nhiều tinh thần a, đi vào U Minh giới, Ôn Hành vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nữ nhân. Phía trước Mạnh bà tuy rằng cũng là nữ nhân, chính là, Ôn Hành không có biện pháp đem nàng cùng nữ nhân liên hệ ở bên nhau. Hiện tại Mạnh bà thành tiểu cô nương, hắn liền nhịn không được bệnh cũ phạm vào, mua chút son phấn. Trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Ta Huyền Thiên Tông nữ thu mỗi một cái đều là đóa hoa giống nhau tiểu cô nương. Ôn Hành vỗ Mạnh bà bả vai tươi cười đầy mặt nói. Mê chết những cái đó nam tu. Nói xong Ôn Hành dẫn theo hộp đồ ăn liền xoay người đi rồi. Lưu lại Mạnh bà ở phía sau nắm linh thạch hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Hành. Mạnh bà đều không có ý thức được một sự kiện. Huyền Thiên Tông là cái quỷ gì? Đầu châu cùng Mã Diện chống thuyền từ cầu Nại Hà hạ quá. Mã Diện thở dài đoàn hu, ai, Mạnh bà di tình biệt luyến, lần này thoạt nhìn hấp dẫn, đầu châu lỗ tai không tốt lắm. Hắn lớn tiếng hỏi, cái gì, ngươi nói cái gì, Mã Diện mắt trợn trắng, lười đến cùng ngươi nói, thuyền quá cầu Nại Hà. Mã Diện khen Mạnh bà, lão Mạnh, hôm nay cái bộ dáng xinh đẹp. Ngươi đều thật nhiều năm không đổi hồi nguyên thân a. Mạnh bà liêu một chút tóc, một lát sau trên cầu Nại Hà vang lên trong trẻo tiếng ca, Đỗ Tử Nhân cùng Triệu Văn Hòa liếc nhau. Mạnh bà ca hát, U Minh giới có đại sự muốn đã xảy ra, Mạnh bà chỉ có ở tâm tình cực hảo thời điểm mới có thể ca hát. Mỗi khi nàng bắt đầu ca hát, U Minh giới liền nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Triệu Văn Hòa chờ mong nói. Cũng không biết lần này sẽ phát sinh chuyện gì, vạch trần hộp đồ ăn bắt đầu uống canh Mạnh bà Ôn. Hành sen mồm nói, cái gì chuyện gì, Triệu Văn Hòa nhìn chằm chằm kia chén canh Mạnh bà. Đây là, Mạnh bà đặc chế canh Mạnh bà. Đừng uống, Ôn Hành buông không chén nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy, Đỗ Tử Nhân che lại Triệu Văn Hòa miệng. Không có việc gì, không có việc gì, Mạnh bà đặc chế canh Mạnh bà. Uống xong lúc sau sẽ làm ăn canh người không thể tự kiềm chế yêu nàng. Dựa theo Ôn Hành uống xong đi liều thuốc, hôm nay buổi tối bọn họ có phải hay không liền phải động phòng. Tác giả có lời muốn nói. Lão Ôn, điểm này liều thuốc liền muốn cho ta động phòng. Các ngươi quá coi thường ta, Liên Vô Thương. Vì rằng ta tạm thời chỉ có thể xuất hiện ở làm lời nói. Chính là ta vẫn như cũ muốn nói một câu. Ta Liên Vô Thương nam nhân, không cho phép bất luận kẻ nào nhớ thương, xem, sư mẫu thực mới vừa, lão mạnh không cơ hội lạp. Wikidic convert, hết chương.